Chương 2447, đại khái, cũng chỉ là ăn giấm mà thôi, 2. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được nghi hoặc, ngoan đồ nhi, đã ngươi đều nghĩ như thế thấu triệt vì cái gì vừa mới luyện đan sẽ còn phạm đơn giản như vậy sai lầm. Mộ Nhan sắc mặt chìm xuống. Dưới ngón tay ý thức xoa lên giữa ngón tay. Nơi đó phủ lấy đế minh quyết đưa nàng hư linh giới. Chỉ là bị nàng ẩn giấu đi, người bình thường không nhìn thấy. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đối gương mặt kia khả năng hạ thủ lưu tình từ nghe được Lãnh Thanh Uyển giả mạo nàng, đến nghĩ thông suốt Lãnh Thanh Uyển cùng nữ nhân điên thân phận. Mộ Nhan đầy trong đầu căn bản cũng không phải là bị mạo danh thay thế phẫn nộ, cùng đối bị đuổi giết sợ hãi, mà là một loại chua xót lại không vui tiểu cảm xúc, tràn đầy lấp đầy trong tim, chiếm cứ nàng tất cả suy nghĩ. Đến mức tại luyện đan bên trong vờ ơ ý ma ra thấp như vậy cấp chỗ sơ suất. Đế Minh Quyết nói sẽ đi hệ tờ thiên ý giải môn, nhưng lưu lại Lãnh Thanh Uyển. Vì cái gì là bởi vì Lãnh Thanh Uyển mặt, vẫn là hai người lúc trước tình nghĩa, động lòng chắc gần vô luận cái nào đáp án, đều để Mộ Nhan phập phồng không yên. Nếu như Đế Minh Quyết ở trước mắt, nàng nhất định nắm qua nam nhân vào áo, hung hăng ép hỏi hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, nam nhân kia cách nàng xa như vậy không đụng tới, nhìn không thấy, cảm giác không đến. Mộ Nhan cười khổ nói, kỳ thật biết rõ sự tình hẳn không phải là ta nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không vui lại khái, cũng chỉ là ăn giấm mà thôi. Còn có chính là, thời gian dài như vậy không thấy Đế Minh Quyết tưởng niệm, đã tràn lan thành ủy khuất cùng chua xót. Chỉ cần một chút xíu kiếp nổ, liền sẽ lên men. Mộ Nhan nói mập mờ, QNZ rất nhanh liền điều tiết cảm xúc, một lần nữa đầu nhập đạo luyện đan bên trong. Một bên Hàn Sơ Cửu lại sờ lên cằm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ngoan Đồ Nhi có cái người trong lòng, điểm ấy hắn đã sớm biết. Thế nhưng là, Ngoan Đồ Nhi người yêu vợ ơ y ma con nàng, thích cái kia tên giả mạo nói đùa cái gì hắn Hàn Sơ Cửu bảo bối đồ đệ, kia là chỉ là phàm phu tục tử xứng với cái này không muốn mặt ngu xuẩn được hắn Đồ Nhi ưu ái, lại còn dám thay đổi thất thường, khắp nơi lưu tình mẹ trứng. Thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ tu tiên đại lục tiên nhân tính toán cái chim cho là hắn đường đường thánh tổ dược vương đồ đệ là dễ khi dễ phải không Hàn Sơ Cựu tức hồn hển rời đi dược vương truyền. Thừa, ý thức thể không chút nào dừng lại rời đi dược vương điện, hướng về phía cực vực hoàng cực điện mà đi. Đế Minh Quyết đâu để hắn ra Hàn Dạ cùng thường lao vội vàng chạy đến nên tiếp hắn, tiểu cửu, sao ngươi lại tới đây Hàn Sơ Cựu, các ngươi tránh ra. Ta tìm Đế Minh Quyết nhanh để hắn ra thấy ta thường lao ho nhẹ một tiếng, không được vô lễ, sao có thể gọi thẳng quân thượng tục danh được rồi, đế quân, có thể A Hàn Sơ Cửu không nhịn được nói, lần trước đồ nhi ta thuốc cứu được tinh lang kia xuẩn chó một mạng, còn giải Đế Minh Quyết trên người thực độc, Đế Minh Quyết thế. Nhưng là chính miệng đáp ứng nợ ta một món nợ ân tình. Ta hiện tại liền muốn để hắn trả nhân tình. Hắn ở đâu đường đường cực vực đế quân nghị chơi xấu hay sao thường lao sờ mũi một cái, muốn thở dài. Hàn Dạ nhưng cũng không dám đắc tội tôn này đã cứu đế quân đại thần, cười bồi nói, Dược Vương đại nhân, quân thượng đi biên cảnh còn chưa có trở lại hắn vẫn chưa nói xong. Một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Muốn bổn quân làm thế nào sự tình, nói đi thường lão cùng Hàn Dạ đều vui mừng quá đôi, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tham kiến quân thượng một tuấn mỹ như thiên thần nam tử trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mắt. Thấu chương xong.